Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 557, ca. Ngươi được nói thật với ta. Mạc Gia Thôn cách thành Quan Thành vẫn có chút xa. Sau một tiếng, xe taxi mới tới Mạc Gia Thôn cửa thôn. Thanh toán tiền xe sau, Mạc Bất Phàm xuống xe, tiếp lấy Mông Lung Ánh Trăng. Mạc Bất Phàm dọc theo trong thôn đại lộ đi về phía trước. Tính toán thời gian, tự có sắp tới nửa năm cũng chưa có trở về đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, tiểu ca, sắc trời này hơi trễ à. Trên đường chú ý một chút an toàn à. Tài xế xe taxi vui dạo dược nhận một tấm hồng tiền giấy. Vẫy tay nhắc nhở một câu, lái xe quẹo vào khúc cua liền đi xuống. Ha ha, Mạc Bất Phàm quay đầu liếc nhìn, chỉ là cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Chú ý an toàn, nói thật, toàn bộ địa cầu, Mạc Bất Phàm thật sự là không nghĩ tới có vật gì có thể uy hiếp được mình. Đầu đạn hạt nhân, được rồi, có lẽ có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nhưng là được oanh tạc đến mình mới được a. Hơn nữa lấy bây giờ mình lực lượng, coi như đầu đạn hạt nhân ở bên cạnh mình nổ mạnh, cũng không khả năng đối với chính mình tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Nhiều nhất bị chút thương. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không vì vậy tự đại đến đổi thiên đổi địa. Quét ngang toàn thế giới cái gì? Hoàn toàn không cần phải. Hắn lại là không phải ma thần. Hứng thú tới liền muốn hủy diệt thế giới. Đương nhiên rồi. Cần phải cẩn thận vẫn là phải có. Vạn nhất trên địa cầu có chính mình không biết siêu cấp khoa học kỹ thuật. Từ đó có thể đối với chính mình tạo thành nguy hại đây. Dù sao Mạc Bất Phàm lúc trước trên địa cầu cũng chỉ là một người bình thường. Đối với trên địa cầu bí mật cùng khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cũng giới hạn với người bình thường trình độ. Suy nghĩ lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới cửa nhà. Uông uông, trong căn phòng truyền đến đại hoàng tiếng chó sủa. Hiển nhiên là cảm thấy Mạc Bất Phàm khí tức. Oanh, cửa phòng bị một cái bóng trực tiếp đụng vỡ. Đại hoàng, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Đại hoàng thẳng nhào tới Mạc Bất Phàm trong ngực. Trong mắt biểu lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Trong con người tràn đầy nhân tính hóa tưởng niệm. Nửa năm nữa à? Cũng không tệ lắm chứ sao? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, đưa tay vuốt ve đại hoàng đầu. Sợ hãi nhu thuận, vạm vỡ, tu vi phương diện mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng cũng không có quay ngược lại. Vẫn như cũ là buổi chiều đê giai ác ma, địa ngục nhị đầu khuyển biến dị loại. Thực lực phương diện có thể so với ngưng nguyên viên mãn. Ở vô ma thế giới nhất thực lực nào có dễ dàng như vậy? Tiểu Phàm, lúc này, phụ mẫu cũng chạy ra. Bọn họ đứng ở cửa. Thần sắc có chút sửng sờ. Biểu tình cũng có chút kinh ngạc dáng vẻ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ ở hôm nay lúc này trở lại. Ngay sau đó, bọn họ liền lập tức cao hứng lên. Trên mặt không ngừng được vui mừng. Tiểu Phàm, ngươi cái này hài tử, thế nào lúc này trở lại, còn không mau một chút đi vào, ăn cơm tối không có, nếu không lão mụ chuẩn bị cho ngươi điểm ăn khuya tới ăn. Lão mụ nhất thời nói, được, a, lão mụ, ta còn thực sự không trễ cơm đâu rồi, đều đã rất lâu không ăn được ngươi nung đỏ thịt nướng rồi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói, xú tiểu tử. Đã trễ thế này còn muốn ăn thịt kho. Thật là không một chút nào biết khách khí. Được rồi, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi đi. Thật là nha, ta quả nhiên chính là cho ngươi hai gia tử bận rộn mệnh. Lão mụ một bộ than phiền giọng, nhưng lại mang theo nụ cười đi phòng bếp. Tân khổ lão mụ, miệng của Mạc Bất Phàm rất ngọt nói. Ca, lúc này... Mạc Hinh Tuệ này tiểu ni tử tương đối kích động từ bên trong chạy ra. Nàng mới vừa rồi ở gian phòng của mình bên trong chơi game. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, cho nên chậm một bước đi ra. Ca, ngươi cuối cùng trở lại. Nếu như ngươi không trở lại nữa a, chúng ta sẽ phải sở cảnh sát đi phát hành thông báo tìm người rồi. Mạc Hinh Tuệ té nhào vào Mạc Bất Phàm trong ngực, tới một cái thật sâu ôm, nói càn, ca của ngươi ta làm sao có thể mất tích. Mạc Bất Phàm nhéo một cái Mạc Hinh Tuệ mũi, hì hì. Mạc Hinh Tuệ cười hì hì biểu tình, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ở cửa nói, vội vàng trở về nhà đi. Cha nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Vào phòng, Mạc Hinh Tuệ chít chít cha cha ở Mạc Bất Phàm bên tai nói chuyện. Phảng phất nói không hết như thế, nói rất nhiều chuyện, phần lớn đều là cùng trường học có quan hệ. Trên căn bản là Mạc Bất Phàm nghe, Mạc Hinh Tuệ đang nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cha cũng ở bên cạnh nghe. Ồ, Mạc Bất Phàm nghe đến cảm giác liền có điểm không đúng. Trường học các ngươi bên trong còn xuất hiện siêu năng lực giả. Có thể từ 3 tầng lầu địa phương nhảy xuống một chút chuyện cũng không có. Đúng vậy, Mạc Hinh Tuệ gật đầu một cái. Cái tên kia có thể lợi hại. Lúc ấy mười mấy côn đồ liên thủ đối phó hắn. Kết quả bị hắn 2-3 lần toàn bộ đánh ngã. Lợi hại nhất là lại có thể một quyền ở tấm thép bên trên đánh ra quyền ấn sắp tới. Thật là rất lợi hại. Cha Mạc Trọng Lương cũng sắc mặt biến thành nhỏ trịnh trọng. Hắn cũng nói, Hinh Tuệ nói không sai. Nửa năm qua này, cả nước các nơi, không đúng, là toàn cầu các nơi, đủ loại kỳ dị sự kiện tần phát. Cái gì Superman a, ma pháp sư, yêu quái, dị thú loại, thường thường bên trên tin tức. Vừa mới bắt đầu 2 tháng, phần lớn tin tức đều phong tỏa rồi. Bất quá sự tình càng ngày càng nhiều, phong tỏa cũng phong tỏa không tới, cho nên triều đình phương diện trực tiếp tự buông ra rồi. Hơn nữa còn ban bố liên quan tới siêu phàm người luật pháp. Ngược lại bất kể nói thế nào đi, nửa năm qua này chuyện phát sinh còn rất nhiều. Phải không? Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Không có nói nhiều, chỉ là nói, các ngươi không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Cái đó ngược lại không có. Cha lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, Mạc Bất Phàm liếc nhìn Đại Hoàng. Trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Phải biết, Đại Hoàng nhưng là ngưng nguyên viên mãn thực lực. Thả trên địa cầu, trên căn bản không người có thể thương tổn được nó. Bảo vệ phụ mẫu còn có muội muội bọn họ. Dễ như trở bàn tay. Mạc Trọng Lương, người tên khốn này cũng biết lười biếng, còn không mau một chút tới trợ giúp, cho ta đem nước tương đã lấy tới. Lão mụ Hồng Tú Lệ Hà Đông Sư Tử Hống từ trong phòng bếp truyền tới, giống như là ở bên tai hầm hừ như thế. Mạc Bất Phàm không khỏi xoa xoa lỗ tai. Tới, tới, cha, cọ một chút từ chỗ ngồi dậy rồi. Hai người các ngươi trò chuyện, ta đi giúp ngươi mụ đi. Tần Khổ lão ba, Mạc Bất Phàm cười nói. Khổ cực cái gì? Cha cười một cái, lập tức đi phòng bếp. Ca, ca, cha vừa đi, Mạc Hinh Tuệ liền lập tức thần thần bí bí ngắm Mạc Bất Phàm bên người nhích lại gần. Sau đó ánh mắt đang quan sát ngồi chồm hổm ở Mạc Bất Phàm bên người Đại Hoàng. Thế nào? Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút. Ca, ngươi phải nhất định nói thực cho ngươi biết ta. Mạc Hinh Tuệ bản chứ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái gì nói thật? Mạc Bất Phàm hỏi, ngươi có phải hay không là siêu phàm người? Mạc Hinh Tuệ trực tiếp hỏi. Ngạch, Mạc Bất Phàm ngớ ngẩn. Không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Tại sao hỏi như vậy? Ca của ngươi ta đặc biệt giống như là một tên siêu phàm người sao? Hừ, Mạc Hinh Tuệ đắc ý hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực. Cũng biết ngươi sẽ không nói thật với ta, ta nhưng là tận mắt thấy rồi. Đại Hoàng căn bản liền là không phải nhà bình thường khuyền. Đại Hoàng, Mạc Bất Phàm nhìn về phía ngồi chồm hổm ở bên người Đại Hoàng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại Hoàng lộ ra một cái ta cũng rất bất đắc dĩ nhân tính hóa biểu tình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm cau mày hỏi. Ta mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ở trường học của chúng ta bên trong có một cái thực lực đặc biệt lợi hại siêu phàm người. Hơn nữa thật giống như trong nhà còn rất có tiền có thế. Hắn muốn theo đuổi ta, muốn ta làm hắn bạn gái. Mạc Hinh Tuệ nói, không nghĩ tới a, muội muội ta ở trong trường học hay lại là vạn người mê a. Liền siêu phàm người đều bị ngươi mê mẩn. Lợi hại, không nhìn ra a. Mạc Bất Phàm cười, mới bay lớn a, liền muốn nói bạn gái. Ngươi đừng ngắt lời. Mạc Hinh Tuệ tức giận trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm, liếc mắt, sau đó lại được ý nói. Hơn nữa, bản cô nương là trời sinh lệ chất, mị lực vô song, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Vốn định dựa vào tài hoa quét ngang hết thảy, kết quả trời cao lại cho ta một tấm ái mộ chúng sinh tuyệt sắc dung nhan. Khả năng đây chính là nhân sinh đi, Mạc Hinh Tuệ than thở. Chắc là sẽ không như vậy hoàn mỹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ